Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 895, hiệp ước vấn đề. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Dương rất biết điều xuất hiện ở kinh thành sân bay. Kết quả, hắn vừa hiện thân, sân bay liền gây nên một trận không nhỏ gây rối. Đã sớm thủ tại chỗ này các ký giả như phát hiện tân đại lục giống như hướng về hắn vọt tới. Trương Đạo, có thể tiếp thu một hồi phỏng vấn sao? Trương Dương, ngươi lần này trở về là tham gia liên hoan phim sao? Đối với lần này liên hoan phim ngươi cảm giác mình có thể nắm mấy cái giải thưởng lớn. Nghe nói ngươi hiện tại đang đóng phim. Thuận tiện tiết lộ một hồi ở đập cái gì điện ảnh sao? Ngoặc kép, ngọa hổ tàng long. Đạt được thành tích như vậy ngươi bất ngờ sao? Các ký giả đem Trương Dương vây lại đến mức nước chảy không lọt. Có một ít ký giả còn rất khách khí hỏi dò hắn có thể hay không tiếp thu phỏng vấn. Nhưng tuyệt đại đa số phóng viên đều là trực tiếp mở miệng vấn đề. Nhìn những này vi tới được phóng viên, Trương Dương đều có chút há hốc mồm. Bởi vì những phóng viên này đều là người nước ngoài. Đây rốt cuộc là nước ngoài truyền thông vẫn là quốc nội truyền thông tìm chút người nước ngoài đến. Hãm hại hắn a, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Hắn đưa ánh mắt chuyển qua những này truyền thông trước ngực thẻ công tác trên. Lại nhìn bọn họ một chút microphone trên dán vào đơn vị tên gọi. Mặt trên đều là một ít quốc tế đại truyền thông tên. Hắn rốt cục xác nhận những này thực sự là từ nước ngoài đến truyền thông. Đúng đúng đúng, ta là trở về tham đóng phim tiết. Trương Dương một bên qua loa trả lời vào đề nỗ lực ra bên ngoài. Chen, nhưng là, những phóng viên này nơi nào sẽ liền như vậy buông tha hắn? Bọn họ chính là biết bọn họ lập tức sẽ cử hành liên hoan phim đoán được hắn rất có thể sẽ trở về. Mới cố ý ở chỗ này chờ hắn. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến hắn. Bọn họ nơi nào khả năng dễ dàng buông tha. Trương Đạo, đối với lần tiếp theo giải Oscar ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cảm giác mình có thể ở giải Oscar bắt được cúp sao? Nếu như năm nay giải Oscar vẫn là không mời ngươi, ngươi còn có thể chính mình mua vé vào sân sao? Cùng quốc nội liên hoan phim so ra, những này nước ngoài phóng viên rõ ràng càng quan tâm hàm kim lượng càng cao hơn giải Oscar. Ha ha, cái này các ngươi nên đi hỏi một chút giải Oscar bên chủ sự. Hỏi thăm bọn họ năm nay có phải là phải tiếp tục không mời ta? Trương Dương một bên cười trả lời, một bên nỗ lực ra bên ngoài chen. Chờ ở bên ngoài tiếp hắn Trần Sơn nhìn thấy bên trong hỗn loạn. Chậm chậm đi qua hỗ trợ. Ở Trần Sơn mạnh mẽ dưới sự giúp đỡ, Trương Dương cuối cùng từ những phóng viên này trong vòng vây trốn ra được. Sau đó cấp tốc lên xe xử cách sân bay. Này xảy ra chuyện gì a? Làm sao đột nhiên chạy đến nhiều như vậy nước ngoài truyền thông? Trương Dương có chút sợ hãi không thôi. Những này nước ngoài phóng viên thật sự tốt điên cuồng. Nhưng vấn đề là bọn họ chạy đến quốc nội tới làm gì nhỉ? Liên hoan phim. Không thể a, quốc nội liên hoan phim nơi nào có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bọn họ là đến phỏng vấn Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê. Trần Sơn nói rằng, ngoặc kép, ngọa hồ tàng long, nóng nảy nhường toàn cầu đều đột nhiên đối với quốc sản điện ảnh sản sinh hứng thú nồng hậu. Vì lẽ đó rất nhiều quốc gia đều phái truyền thông lại đây chế tác chuyên đề. Muốn nhìn một chút chúng ta điện ảnh trình độ đến cùng là ra sao? Ừ, Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi, đến bao lâu? Trần Sơn nói rằng, gần như có nửa tháng. Điện ảnh chiếu phim không mấy ngày bọn họ liền đến. Trương Dương gật gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Hơn 9 giờ thời điểm, hắn trở lại phòng đi thuê. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng bởi vì một đêm không ngủ, hơn nữa mấy ngày trước đều mệt đến ngất ngư, hắn cũng không có muốn đi phòng làm việc dự định. Ngược lại liên hoan phim còn có 2 ngày mới bắt đầu. Hắn trước tiên cố gắng ngủ một giấc lại nói. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ hai sáng sớm. Nghĩ đi phòng làm việc cũng không chuyện gì. Hắn đơn giản cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi chạch ở phòng đi thuê. Luyện hóa hoàng kim. nhìn lung ta lung tung tin tức, thật giống cũng rất tốt rất thích ý. Quốc nội giải trí tin tức trừ Ngọa Hổ Tàng Long, bên ngoài, đưa tin nhiều nhất chính là Xuân Vãn. Nguyên đán đều sắp đến rồi. Tết Xuân còn có thể xa sao? Trương Dương đại thể lật một chút Xuân Vãn tin tức. Đại thể cũng chính là nào đó xác định tham gia Xuân Vãn. Nào đó diễn tập bị lộ ra ánh sáng loại hình. Nhìn những tin tức này, Trương Dương bỗng nhiên kinh giác. Đã lâu không có quan tâm một hồi Diệp Uyển. Hắn phòng làm việc ký xuống duy nhất một minh tinh hơn nửa năm này thật giống đều là nuôi thả trạng. Thái, nàng có hay không được mời tham gia Xuân Vãn? Trương Dương nhớ tới Từ Tiểu Nhã thật giống đã nói với hắn một lần. Là thu được mời vẫn là chưa lấy được tới. Hắn trực tiếp tìm trên Internet một hồi. Biểu hiện kết quả là nàng cũng tham gia năm nay Xuân Vãn. Nhìn trong tin tức tấm kia ngăn nắp xinh đẹp khuôn mặt. Trương Dương đều cảm thấy có chút xa lạ. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ thật sự có rất thời gian dài không gặp mặt. Dài đến hắn đều không nhớ ra được bọn họ trên lần gặp gỡ là chuyện khi nào. Hắn người ông chủ này nên phải cũng thật là không thế nào xứng trước. Từ khi nàng trở thành một đường minh tinh sau khi, hắn thật giống liền không làm sao quản qua nàng. Ai nha, chấm ngoặc kép, Trương Dương tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn lúc trước cùng Diệp Uyển ký xuống 3 năm hiệp ước thật giống sắp đến kỳ. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn bá thông Diệp Uyển điện thoại. Hiện tại vừa vặn có thời gian, liền dứt khoát đem hiệp ước sự tình giải quyết đi. Không phải vậy, hắn khả năng chuyển cái thân lại cho bận bịu đã quên. Ngày hôm nay nếu không là nhìn thấy Xuân Vãn tin tức nhớ tới nàng, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể nhớ tới đến. Nào đó phòng thu âm, Diệp Uyển đang luyện ca. Vì là 2 tháng sau Xuân Vãn làm chuẩn bị, điện thoại bỗng nhiên nghĩ ra đến, là một thủ rất đặc biệt tiếng chuông. Đang luyện ca Diệp Uyển đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nhanh chóng chạy đến cách đó không xa trên bàn đem điện thoại nắm lên. Lão bản, ngữ khí của nàng mang theo một tia không che giấu nổi kinh hỉ cùng bất ngờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Dương sẽ vào lúc này gọi điện thoại cho nàng. Người ở đâu nhỉ? Trương Dương hỏi, Diệp Uyển trả lời, ở bên ngoài phòng thu âm luyện ca đây. Có rảnh không? Đi ra ăn một bữa cơm. Tốt, nơi nào thấy? Diệp Uyển rất trực tiếp đồng ý. Không có hỏi hắn có phải là có chuyện gì hay không? Có sao không tình không có chút nào trọng yếu. Không có chuyện gì cũng có thể đồng thời ăn một bữa cơm à. Người định đi, tìm kỹ đem địa chỉ phân phát ta. Đối với kinh thành vẫn là không thế nào quen thuộc Trương Dương. Làm sao biết nhà ai cơm ăn ngon? Được, Diệp Uyển cúp điện thoại. Trực tiếp biên soạn một cái tin nhắn phát ra qua. Nơi nào cơm tốt hơn ăn? Nơi nào món ăn càng có đặc sắc? Nàng nhưng là rất có nghiên cứu. Các vị lão sư, ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai luyện nữa đi. Cùng ban nhạc mấy vị lão sư hỏi thăm một chút. Diệp Uyển liền vội vàng vàng ra phòng thu âm, bởi vì Trương Dương cho nàng sắp xếp công tác cường độ vẫn luôn không cao. Cho nên nàng cũng vẫn không có xin mời trợ lý loại hình. Tất cả mọi chuyện đều là bản thân nàng sắp xếp, ngược lại cũng không nhiều. Đi tới quán cơm trên đường, Diệp Uyển tâm tư cũng có chút phiêu. Nàng cũng có chút ngạc nhiên. Trương Dương vào hôm nay tìm nàng là có chuyện gì? Nàng biết chắc sẽ không đơn thuần ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Lấy nàng đối với Trương Dương hiểu rõ. Nếu như không có chuyện gì, hắn căn bản là sẽ không liên hệ nàng. Hắn cố ý gọi điện thoại cho nàng, khẳng định là có việc. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Đến quán cơm thời điểm đã sắp 11 giờ. Trương Dương đã chờ ở nơi đó. Ngươi lúc nào trở về a? Diệp Uyển cười đi tới. Sáng sớm hôm qua. Trương Dương nở nụ cười. Trở về tham gia liên hoan phim. Trương Dương gật đầu cười. Hỏi, gần nhất đều đang bận rộn Xuân Vãn sự tình. Diệp Uyển ở đối diện nàng ngồi xuống. Hai cái đã lâu không gặp mặt bằng hữu, tự nhiên là có tán gẫu không xong. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bữa cơm này vẫn cứ ăn gần 2 giờ. chúng ta hiệp ước cũng nhanh đến kỳ chứ. Sau khi cơm nước xong, Trương Dương đột nhiên hỏi. Hắn thực sự là không nhớ ra được bọn họ hiệp ước là lúc nào ký. À, nghe vấn đề này, Diệp Uyển trong lòng bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy một cái. Không tên có chút bối rối. Ừ, đúng, gần đủ rồi. Còn có mấy tháng đi. Nàng giả vờ chấn định nói rằng. Trương Dương nhìn nàng một cái. Rất tự nhiên nói ra hợp đồng đến kỳ sau trả lại nàng tự do thân dự định. Sau đó, Diệp Uyển trầm mặc. Mới vừa rồi còn rất sinh động tâm tình cũng là trong nháy mắt thấp xuống. Nàng cúi đầu ngồi ở tại chỗ. Trầm mặc thời gian rất lâu. Trương Dương hỏi hiệp ước thời điểm nàng liền đoán được hắn ngày hôm nay tìm mục đích của nàng 8/10 chính là hiệp ước sự tình. Không nghĩ tới đúng là không lại nối tiếp ước. Nói thật, đối với kết quả này nàng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trương Dương những năm này vẫn không có lại ký người mới. Hơn nữa hắn như thế bận bịu, không lại ký nàng hoàn toàn là trong dự liệu sự tình. Chỉ là, tuy rằng đã sớm đoán được có thể là kết quả này, nhưng bây giờ nghe hắn chính mồm nói ra, trong lòng nàng vẫn là một trận khổ sở. Đúng, nàng khổ sở, khôi phục tự do thân. Nàng không có chút nào cảm thấy mừng rỡ, càng nhiều trái lại là thất lạc. Phía trước này thời gian 3 năm, nàng cùng tự do thân hầu như không có khác nhau. Trương Dương xưa nay sẽ không có chân chính quản qua nàng. Chớ nói chi là ép buộc nàng làm những gì. Nói không khuếch đại, này thời gian 3 năm là nàng tiến vào thế giới giải trí tới nay vui vẻ nhất tối thư thái 3 năm. Thế nhưng, loại này vui sướng mắt thấy liền muốn kết thúc. Trong giây lát này, nàng bỗng nhiên có loại không biết làm thế nào mờ mịt cảm. Lấy nàng hiện tại tiếng tăm cùng ở giới âm nhạc địa vị. Nếu như nàng thật sự khôi phục sự tự do, thế giới giải trí những kia công ty nhất định sẽ tranh cướp giành giật ký nàng. Nàng cũng hoàn toàn có tư cách với bọn hắn lập ra các loại đối với mình có lợi quy tắc. Nhưng không biết tại sao, nàng vẫn có loại không nhà để về cảm giác. Nàng thật sự xá không được rời này phòng làm việc. Đang trầm mặc tốt mấy phút sau, Diệp Uyển cuối cùng vẫn là khe khẽ gật đầu, tiếp nhận rồi kết quả này. Tuy rằng không muốn, nhưng nàng hay là muốn rời đi, bởi vì đây là quyết định của hắn. Nàng không đạo lý nhường hắn làm khó dễ. Lúc trước với hắn ký kết thời điểm, hắn nói sẽ ở trong vòng 3 năm đem nàng đẩy lên một đường vị trí. Kết quả, không tới thời gian 1 năm hắn liền hoàn thành cái mục tiêu này. Mà hiện tại, nàng càng là chỉ nửa bước đã dẫm lên thiên hậu vị trí. Đối với hắn, nàng chỉ có cảm kích, sâu sắc cảm kích. Hợp đồng đến kỳ sau ta còn có thể qua đi ăn cơm sao? Nàng hơi có chút sốt sắng hỏi. Khoảng thời gian này Trương Dương tuy rằng thường thường không ở quốc nội, nhưng phòng làm việc mỗi tuần làm một lần cơm truyền thống vẫn bảo lưu. Nàng cũng thường thường qua quỵt cơm ăn. Nàng thật sự rất mê luyến loại kia ấm áp bầu không khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Tức giận nói, chỉ là không lại nối tiếp ước mà thôi. Lại không phải muốn cùng ngươi đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Uyển cười to, được rồi, đi thôi. Thời gian cũng không còn sớm. Ta đến về phòng làm việc một chuyến. Trương Dương đứng dậy rời đi. Diệp Uyển nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt nụ cười chậm rãi thu lại. Ở trong lòng xa xôi thở dài sau, lúc này mới đứng dậy đuổi theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.